vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, dị thế giới. Xuyên qua là một loại như thế nào cảm giác? Tại cái này xuyên qua trào lưu lớn bên trong, vô số người chờ mong đi xuyên qua. Xuyên qua đến một cái thế giới khác đi đại triển thân thủ. Thế nhưng là khi hắn chân chính xuyên qua đằng sau, có lẽ liền phát hiện xuyên qua cũng không có tốt đẹp như vậy. A, tốt choáng, rất muốn nôn. Bị màu vàng cột sáng nắm kéo bay vào một đầu truyền tống thông đạo về sau, Takasisu cũng không lâu lắm liền lên phản ứng. Bình thường phương tiện giao thông đều rất ít ngồi Takasisu, hiện tại đột nhiên có một loại say xe cảm giác, vẫn là rất mãnh liệt cái chủng loại kia. Nhịn xuống nhịn xuống, cần phải rất nhanh liền có thể đến. A, nhịn xuống, hỗn đản, anime bên trong ta nhớ được một cái chớp mắt liền đạt tới. Ta cái này hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Em đi Aqua, không đáng tin cậy. Tại Takasisu trong trí nhớ, Aqua loại này truyền tống hẳn là rất nhanh, chớp mắt liền đạt tới cái kia dị thế giới. Nhưng là sự thật lại vượt quá Takasisu dự kiến. Tiến vào đầu này truyền tống thông đạo đã nhanh 3 phút. Vẫn không có đến mục đích. Cái này khiến Takasisu lại khó chịu vừa uất ức. Kỳ thật đi, lần này ngược lại là Takasisu trách oan Aqua. Lúc đầu đúng là cần phải một cái chớp mắt liền bị truyền tống đến dị thế giới. Chỉ là, ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương, tại cao tốc tiến vào truyền tống thông đạo đằng sau, viên kia bị không biết thần linh đưa tặng, cũng bị Takasisu bỏ vào trong túi quần băng tinh cầu liền bắt đầu phát sáng. Tia sáng mặc dù rất nhạt, nhưng là vẫn có một cỗ thần kỳ lực lượng tuôn ra. Bắt lấy Takasisu không cho hắn bị truyền tống đi. Mấy phút đồng hồ này thời gian, Takasisu một mực chỉ là tại nguyên chỗ không có di động mà thôi. Mà theo thời gian trôi qua, Aqua truyền tống lực lượng càng ngày càng yếu. Takasisu lúc này cũng cảm giác đến trên người mình bị thực hiện lực lượng không thích hợp. Luôn cảm giác bị người kéo tới kéo đi. Bất quá Takasisu còn chưa rõ đến cùng là nguyên nhân gì. Băng tinh cầu ánh sáng đột nhiên phóng đại. Ông, cái gì? Băng tinh cầu từ trong miệng túi bay ra. Sau đó tại Takasisu ánh mắt kinh ngạc ở trong trực tiếp tiến đụng vào lồng ngực của mình. Phốp, Takasisu cả người bị đụng bay ra ngoài. Lấy một loại thế không thể đỡ khí thế đâm vào truyền tống thông đạo trong vách phía trên. Lập tức thô bạo xuyên qua trong vách biến mất tại không biết không gian bên trong. Vỡ vụn truyền tống thông đạo sau đó cấp tốc tu bổ khôi phục. Tia sáng vẫn như cũ phun trào. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cho nên nói, xuyên qua đến cùng là một loại như thế nào trải nghiệm? Takasisu hiện tại có thể cảm nhận được chỉ có đau lưng nhức eo cùng kinh hãi. Tại bị băng tinh cầu xô ra truyền tống thông đạo đằng sau, Takasisu trong nháy mắt liền bị truyền tống đến một mảnh địa điểm không biết rừng rậm trên không. Mười mấy thước độ cao, Takasisu không có bất kỳ cái gì trở ngại vật rơi tự do. Toàn bộ thân thể nằm ngang nện vào mặt đất, đến bây giờ cũng còn không có đứng dậy. Cao như vậy độ cao, nếu là đặt ở người bình thường trên thân đoán chừng đã tại chỗ qua đời. Nhưng là Takasisu bây giờ lại chỉ là có chút đau lưng. Takasisu sờ lên lồng ngực của mình, chuẩn xác mà nói là vị trí trái tim. Nơi đó quần áo đã thiếu một khối, là bị băng tinh cầu đụng không có. Đồng thời một đóa băng chi hoa đồ án xuất hiện ở nơi đó. Về phần băng tinh cầu, Takasisu cũng không có tìm tới. Nhưng là Takasisu sờ lấy bộ ngực mình làn ra, trong lòng đã có suy đoán. Xong đời, là tiến vào thân thể của ta sao? Chậc chậc chậc, rõ ràng lớn như vậy một vật, làm sao bây giờ a? Trong thân thể đột nhiên nhiều một cái dị vật, không rõ ràng cho lắm. Takashisu trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi làm. Nhưng là Takashisu có thể cảm giác được, thân thể của mình hiện tại ngoại trừ có chút đau nhức bên ngoài cũng không có cái khác dị dạng. Thế là Takashisu tại chính mình đập ra trong hầm một mực nằm mười mấy phút, xác nhận không có sự tình về sau, lúc này mới chậm rãi từ trong hầm bò ra. Sau đó phòng nhãn bốn phía, tất cả đều là một người ôm hết ở trên cây cối. Rừng rậm xanh tươi tốt, trong mũi có một cỗ cây diệp thanh xanh lá hương vị truyền đến. Hồ tương đương tốt, không khí trong lành. Nơi này là nơi nào? Hung hăng hấp thu mấy ngụm không khí, phổi truyền đến lành lạnh nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Takashisu ưa thích hoàn cảnh như vậy. Lần nữa tham lam hút vài hơi không khí về sau, Takashisu nghĩ đến chính mình phúc lợi đạo cụ anh linh thất trương, bởi vì đã cùng Takashisu khóa lại, trở thành chuyên môn đạo cụ, cho nên anh linh thất trương tất cả công năng đã hướng Takashisu mở ra. Đồng thời đủ loại sử dụng nói rõ đã tiến vào Takashisu trong óc. Đầu tiên, cái này bản anh linh thất trương bỏ đi trước sau hai trang trang bìa. Bản thân chỉ có 9 trang, thật mỏng chỉ có một đốt ngón tay rộng, dài hơn một bàn tay, tương đối bỏ túi. Anh linh thất trương có thể triệu hoán thế giới khác đã chết đi anh linh, nhưng là nhiều nhất chỉ có 7 vị, như là Fate Stay Night bên trong 7 loại chức giai, chia làm Knight, Saber, Thương Binh, Lancer, Cung Binh, Archer, Kỵ Binh, Rider, Ma Pháp Sư, Caster, Assassin, cùng Cuồng Chiến Sĩ, Berserker, 7 loại, mỗi một cái chức giai chỉ có thể có một vị Servant. Anh linh thất trương ở giữa 7 trang chính là cho những thứ này Servant chuẩn bị, mà anh linh thất trương tờ thứ nhất là nhiệm vụ giao diện. Nó sẽ cho khế ước giả tuyên bố nhiệm vụ cùng cung cấp ban thưởng. Về phần một trang cuối cùng thì là cường hóa giao diện, có thể thông qua đủ loại phương pháp cường hóa triệu hoán mà đến Servant. Hiện tại nhiệm vụ giao diện phía trên cũng không có bất luận cái gì nhiệm vụ. Anh linh càng là không có triệu hoán, không có anh linh sau cùng cường hóa trang hiển nhiên cũng không có tác dụng gì. Chính như Aqua nói, cái này bản anh linh thất trương thật không thích hợp tân thủ sử dụng. Tiền kỳ viện trợ thực sự quá nhỏ, nếu là gặp được điểm nguy hiểm thậm chí đều chống đỡ không nổi đi. Nhưng là Takashisu vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cái này đạo cụ. Về phần nguyên nhân, chậc, có quyển sách này, lại dựa vào ta cái này Âu Hoàng bản chất. Ngô Vương đã cách ta không xa nha, tương đương Ngô Vương. King Arthur, Atheria Pendragon, làm kiệt xuất nhất anh linh một trong, làm Takashisu yêu thích nhất anh linh. Có cơ hội này, không cần do dự, cất kỹ, cũng không biết nơi này là địa phương nào. Đi trước vừa đi xem một chút đi, gặp được người hỏi thêm một cái, nhập ra tùy tục. Takashisu đem anh linh thất trương đưa vào áo khoác bên trong túi, lớn nhỏ vừa vặn, sau đó tại quay một vòng chọn lấy một cái phương hướng về sau. Takashisu bắt đầu xuất phát, đi mười mấy phút, Takashisu liền cái bóng người cũng không có nhìn thấy. Tiểu động vật chim nhỏ rất ít xuất hiện, chung quanh chỉ là đại thụ, đã hơi có một ít không thú vị. Takashisu trong tay cầm một cây tùy ý từ dưới đất nhặt lên cây côn ngắn, có chút nhàm chán vừa đi vừa vung. Mà liền tại Takashisu nhìn thấy phía trước cách đó không xa tựa như là một khối đất trống, đang chuẩn bị đi qua đó xem thời điểm, cứu mạng a, ai tới cứu ta với, ... một đạo nghe mười phần vui vẻ tiếng cầu cứu đột nhiên truyền đến. Takashisu mừng rỡ, trong lòng một bộ mỹ thiếu nữ gặp rủi ro hình tượng trong nháy mắt tạo ra. Không cần nghĩ, sau một khắc Takashisu liền chạy gấp tới. Là ai? Giữa ban ngày. Thật xin lỗi quấy rầy. Takashisu mang theo cây gậy ngắn liền xông tới. Xông ra rừng rậm đi vào đất trống trong nháy mắt còn lớn hơn giống một tiếng tăng lên một chút sĩ. Khí thuận tiện hy vọng có thể trấn nhiếp một chút làm ác giả hành vi. Chỉ là, làm Takashisu thấy rõ ràng trên đất trống tình huống. Trông thấy mấy cái thấp bé gầy yếu goblin bao quanh một vị người mặc màu xanh lá váy dài thiếu nữ. Xinh đẹp, thiếu nữ nửa ngồi dưới đất ngay tại lớn tiếng kêu cứu thời điểm. Takashisu động tác dừng lại, ngay sau đó tựa như là thấy quỷ xoay người chạy. Đồng thời, cũng không quay đầu, Takashisu còn phát ra một tiếng bi tráng hò hét. Có lỗi với Seria, ta đã không có tiền cứu vớt Arad. Thiếu nữ, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.